ngậm ngùi nghe thời gian đi lứa trên vai sao buồn như tiếng đêm dài. Mình lặng ngồi bên dòng sông sâu nước êm chui nhớ chuyện xưa anh với tôi. Khi bước chân mới vào đời khói sương cuốn mịt mù ngập trời, một sớm thu heo mây tình hai đứa mình ngày xưa ấy nghĩ đến bây giờ còn say. Ai thức lâu thì mới biết đêm dài hay ngắn, quên đi thì thôi nhớ lại lòng hồi hồi. Dòng sông vẫn trôi ngăn tình anh với tôi, lối xưa tuy gần mà xa xôi. Tôi thương nhớ nào người, sao ai vẫn thờ ơ miệt mài mãi bước chân vào đêm thâu. Ghé đây tìm về nhau tôi anh nỗi nhịp cầu mình lại gần nhau. Ngại ngùng gì khi người em gái chốn quê xưa mong chờ giây phút anh về, đợi chờ gì khi tuổi xuân như áng mây trôi, hoa nào không phải sắc tươi. Tôi đêm sao nhớ một người, kết trăng nước thành lời mặn mà, nhờ gió trao anh ơi. Giờ đây nếu tình còn lưu luyến lối xưa xin người đừng chân vào đêm thâu. Ghé đây tìm về nhau tôi anh nỗi nhịp cầu mình lại gần nhau. Ngại ngùng gì khi người em gái chốn quê xưa mong chờ giây phút anh về, đợi chờ gì khi tuổi xuân như áng mây trôi, hoa nào không phải sắc tươi. Tôi đêm sao nhớ một người, kết trăng nước thành lời mặn mà, nhờ gió trao anh ơi. Giờ đây nếu tình còn lưu luyến lối xưa xin người đừng. Giờ đây nếu tình còn lưu luyến lối xưa xin người đừng.